Những này phân tranh cùng trốn trong nhà Hống Tiểu Như đùa Trần Thần không có một mao tiền quan hệ. Bất quá bởi vì Ngô Khánh Chi đột nhiên qua đời, hắn và Tạ Lan Lan trì hoãn đi ha giờ giờ a hành trình. Mỹ phụ thân là vạn bối, là có tất yếu đi đưa tiễn Ngô Khánh Chi đấy. Tháng riêng 20 ngày hôm nay, Ngô Khánh Chi di thể cáo biệt nghi thức tại Bát Bảo núi nhà tang lễ cử hành. Mấy vị chính trị cục thường ủy kể hết trình diện, liền Tống Thanh Vân cũng bất kể hiềm khích lúc trước đến rồi. Cùng Ngô Khánh Chi đồng nhất thời đại mấy vị lão nhân cũng đều đến tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Như thế chẳng diện xem như mấy năm gần đây cao nhất quy cách một lần. Cũng hiện ra Trung ương đối với Ngô Khánh Chi cả đời chiến tích cùng đức hạnh khẳng định. Nhạc buồn lưỡng lự, bạch hoa trắng trong thuần khiết, hào khí ngưng trọng, trang nghiêm túc mục. Mấy đại thường ủy từng cái đi đến nằm ở bạch hoa túm tụng ở bên trong. Trên người đang đắp quốc kỳ Ngô Khánh Chi di thể trước cáo biệt. Sau đó cùng Ngô gia thân thiết từng cái nắm tay thấp giọng an ủi. Chỉ có điều đến phiên Tống Thanh Vân lúc, Ngô gia người biểu hiện lại không thế nào hữu hảo. Ngô Khải Quốc thần sắc lãnh đạm, bên cạnh hắn một cái 12-13 tuổi thiếu niên thậm chí không chút nào che giấu phẫn hận chi sắc. Tiểu tử này là ai à? Đứng tại nơi hẻo lánh, Trần Thần đụng đụng Tạ Lan Lan cánh tay, kinh ngạc hỏi. Ngô lão cháu trai, Ngô Khải Quốc nhi tử, Ngô Đông Đông, năm nay mới 14 tuổi. Mỹ phụ lắc đầu nói khẽ, tiểu hài tử tựu là thiếu kiên nhẫn, cũng không nhìn một chút đây là cái gì nơi. Trần Thần hơi có chút kinh ngạc mà nói, Ngô Khải Quốc hơn 50 a, con của hắn như thế nào nhỏ như vậy? Tạ Lan Lan thấp giọng nói, Ngô Khải Quốc còn có một trưởng nữ, bất quá là cùng vợ trước sinh đấy, cùng mẹ của nàng cùng một chỗ trường kỳ ở tại nước Mỹ, rất ít trở về. Nhưng hôm nay là Ngô Khánh Chi hỏa táng thời gian a, nàng cũng không trở lại đưa tiễn. Trần Thần có chút khó hiểu, coi như là cùng vợ tê. Mỹ phụ nhìn Trần Thần liếc, thấp giọng nói, ngươi thật sự cũng muốn đi lên à? Chứng kiến Ngô gia đối với Tống Thanh Vân thái độ, ngươi tự phải biết bọn hắn khẳng định cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt đấy. Trần Thần nhún nhún vai nói, không sao cả, người chết vi đại nha, ta không theo chân bọn họ bình thường so đo. Tạ Thành Quốc bọn người vốn là không đồng ý hắn cùng đi theo Bát Bảo Sơn xâm thêm Ngô Khánh Chi di thể cáo biệt nghi thức đấy. Đến một lần niên kỷ của hắn nhỏ, thứ hai hắn và Ngô gia mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, kết thù kết oán rất sâu, sợ náo xảy ra chuyện gì ra. Nhưng Trần Thần quyết tâm kiên trì muốn đi, cuối cùng vẫn là Tạ lão gia tử gật đầu hắn có thể đến. Trần Thần sở dĩ nhất định phải tới là có lưỡng cái mục đích. Một là muốn nhìn một chút Ngô Khánh Chi di thể, tìm ra hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân. Hai là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm một cơ hội cùng lãnh diễm Mỹ phụ Ninh Huyên nói mấy câu, hỏi một chút tính toán của nàng. Ninh Huyên hôm nay tại Ngô gia địa vị theo nàng chỗ đứng có thể đã nhìn ra. Theo đạo lý mà nói, thân là Ngô Khải bang đàn bà quá, nàng có lẽ đứng tại Ngô Khải Quốc đằng sau mới đúng. Nhưng bây giờ nàng vẫn đứng ở Ngô gia thân thiết cuối cùng một cái. Liền Ngô Bằng cái này một chi Ngô gia đệ tử đều xếp hạng nàng đằng trước. Bất quá xem lãnh diễm Mỹ phụ vẻ mặt bình tĩnh cùng không quan tâm hơn thua, Trần Thần đã biết rõ nàng cũng không thèm để ý. Công đạo tự tại nhân tâm, Ngô gia như vậy an bài ném đến là Ngô gia mặt của mình. Tại nhạc buồn trong tiếng, Trần Thần cùng Tạ Lan Lan chậm rãi đi đến trước. Đứng sừng ở Ngô Khánh Chi di thể trước, mọi người tại đây chứng kiến một cái mười mấy tuổi thiếu niên xuất hiện, đều có chút kinh ngạc, có chút biết rõ Trần Thần cùng Ngô gia ân oán người cũng không khỏi xì xào bàn tán. Ngô gia người nhìn thấy hắn sau sắc mặt tất cả đều âm trầm được không được, chỉ có điều trở ngại nơi không ai dám nói chuyện mà thôi. Nhìn xem nằm ở bạch trong bụi hoa sắc mặt trắng bệch, không có sinh lợi lão nhân, Trần Thần không khỏi than nhẹ. Tuy nhiên hắn đối với Ngô gia không có cảm tình gì, nhưng hắn và Ngô Khánh Chi lại không có gì thù hận. Đây cũng là lúc trước hắn ra tay cứu Ngô Khánh Chi một trong những lý do. Hôm nay người đều chết hết, mọi sự đều không, thì càng không có gì tốt không bỏ xuống được được rồi. Đi thôi, ngươi không biết có bao nhiêu người đang nhìn ngươi, ta đứng tại bên cạnh ngươi đều rất không được tự nhiên. Tạ Lan Lan thấp giọng nói, Trần Thần gật gật đầu. ngưng thần nhìn Ngô Khánh Chi một lần cuối cùng, đang chuẩn bị chạy, chợt phát hiện không tầm thường đồ vật, không khỏi thất thanh nói, ồ, đây là... Làm sao vậy? Tạ Lan Lan kinh ngạc hỏi. Trần Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, tiến lên đi hai bước. Tại một mảnh xôn xao trong tiếng đi tới Ngô Khánh Chi di thể trước, cúi đầu nhìn kỹ lên. Ở đây Tạ gia mọi người bị hắn đột nhiên liều lĩnh cử động dọa ra một thân đổ mồ hôi. Tiểu tổ tông của ta ai? Cái này là địa phương nào? Đây là cái gì nơi? Ta có thể bình an quy củ đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Ngươi có tất yếu khiến cho như vậy kinh tâm động phách, tại nhiều như vậy đại lão trước mặt chơi bịp bợm sao? Tạ Lan Lan dọa được hoa dung thất sắc, liều mạng kéo tay của hắn, thấp giọng vội la lên, ngươi điên rồi, đi mau, Trần Thần cau mày nói, đừng cãi, lại để cho ta xem thật kỹ xem. Nhìn cái gì vậy? Người chết có cái gì đẹp mắt hay sao? Ngươi có bị bệnh không? Tạ ra người trước khi không cho Trần Thần ra, chính là sợ hắn tại cáo biệt nờ. Trần Thần Lý đều không để ý nàng, chau mày, sờ mò xuống ba thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Não bộ mạch máu như thế nào toàn bộ phát nổ? Coi như là cấp tính chảy máu não cũng sẽ không như vậy không hợp thói thường à. Nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề rồi, Tạ Lan Lan vẫn còn liều mạng kéo hắn, nhưng Trần Thần bỏ mặc. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói, đem tay vươn vào quan tài ở bên trong, nhẹ nhàng nâng nổi lên Ngô Khánh Chi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tiểu tử này là tới quấy rối a. Chứng kiến Trần Thần kinh thế hãi tục đem tay vươn vào quan tài giơ lên Ngô Khánh Chi đầu, ở đây tất cả mọi người, kể cả mấy vị thường ủy tất cả đều chỉnh thể hóa đá, cái này đoán chừng là khai quốc đến nay, loại này cấp bậc di thể cáo biệt nghi thức bên trên nhất quá tải cử động, ngươi cúi đầu nhìn kỹ vậy thì thôi, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hiện tại ngươi rõ ràng động di thể, đây không phải thành tâm quấy rối sao? Ngô gia tất cả mọi người cảm thấy một cỗ sôi trào lửa giận bay thẳng cái ót, phổi đều muốn chọc giận nổ, hai mắt huyết hồng gắt gao theo dõi hắn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Trần Thần khẳng định chết 1.100 vạn lần rồi. Tạ Lan Lan đều choáng váng, sửng sốt không dám thò tay đi kéo hắn. Tạ ra những người khác lại bất tiện lại đi lên túm hắn xuống. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Trần Thần nâng lên Ngô Khánh Chi đầu trái xem phải xem. Ngô gia người cũng không có ngờ tới có người dám bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực. Tại nhiều như vậy mặt người trước động nhà mình lão gia tử di thể, trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ phẫn nộ đúng là đã quên tiến lên ngăn cản, thẳng đến Ninh Huyên nhìn không được đi đến trước đối với Ngô Khải Quốc nói vài câu, thứ hai mới nộ khí trùng thiên chạy tới. Trần Thần ôm Ngô Khánh Chi đầu nhìn thật lâu, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia thường nhân khó có thể bắt khiếp sợ, thấp giọng thì thào nói, nguyên lai là như vậy, hỗn đản. Ngươi đang làm gì đó? Ngô Khải Quốc vọt tới bên cạnh hắn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cũng không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, lần này di thể cáo biệt nghi thức tựu thật sự muốn làm trò cười cho người trong nghề rồi, Ngô gia gánh không nổi người này. Trần Thần nhẹ nhàng buông Ngô Khánh Chi đầu, đứng thẳng thân thể thản nhiên nói, đừng kích động, ta không làm gì, tựu muốn hiểu rõ Ngô lão tại sao phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngô Khải Quốc khẽ giật mình, sắc mặt giận dữ có chút thu liễm, bởi vì hắn cũng muốn biết nhà mình lão gia tử vì cái gì bỗng nhiên êm đẹp hội bỗng nhiên qua đời. Cái này nghi hoặc đã làm phức tạp nhà bọn hắn rất nhiều ngày. Vậy ngươi nhìn ra cái gì không vậy? Ngô Khải Quốc đè nặng hòa khí thấp giọng hỏi. Trần Thần theo yếm ở bên trong lấy ra một tờ khiết mặt ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay, không nhanh không chậm mà nói. Rất rõ ràng. Ngô lão đích thật là bởi vì đột phát cấp tính chảy máu não, mạch máu bạo liệt làm cho não chảy máu mà chết đấy. Ngô Khải Quốc khẽ giật mình, lập tức cả giận nói, ngươi tại đùa nghịch ta. Người nào không biết nhà mình lão gia tử là vì chảy máu não qua đời đấy. Trần Thần động hắn lão tử đầu nhìn hồi lâu tựu được ra như vậy một cái bọn hắn sớm đã biết rõ kết luận. Ngô Khải Quốc như thế nào không tức giận. Cũng tự nhiên mà vậy cho rằng Trần Thần là tại cố ý mới móc đùa nghịch bọn hắn chơi. ai có tâm tư đùa nghịch ngươi? Trần Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, Ngô lão khi còn sống thân thể rất tốt lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta cho rằng hắn là bị người ám toán, cho nên mới hảo tâm muốn giúp các ngươi nhìn kỹ xem, nếu thật có chuyện ẩn ở bên trong cũng tốt tìm ra hung thủ vi hắn báo thù. Các ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn nói ta đùa nghịch các ngươi, ta có nhàm chán như vậy sao? Ngô Khải Quốc bị hắn bác bỏ nói không ra lời, đỏ bừng lên mặt, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, nói như vậy, lão gia nhà ta tử chết thật không có khả nghi. Đương nhiên không có, Ngô lão đều 80 vài rồi, trước sớm lại thể nhược nhiều bệnh, tâm xuất huyết não vốn tự không tốt. Trước khi tuy nhiên trải qua ta trị liệu sâu sắc chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chưa xong toàn bộ khỏi hẳn. Cái này hơn nửa tháng đến nay lão nhân gia ông ta vội vội vàng vàng bên ngoài, hao phí quá nhiều tinh lực, tối chung làm cho bệnh tình kịch liệt nhiều lần. Trần Thần vẻ mặt nghiêm túc chỉ trích nói, các ngươi cũng quá không cẩn thận, cho rằng Ngô lão gần đây thân thể tốt tinh lực tràn đầy tự không chăm sóc tốt. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới Ngô lão qua đời mấy ngày hôm trước trên đầu của hắn mạch máu có một ít tím xanh sắc sao? Ngô Khải Quốc sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi, thần sắc biến ảo, trải qua Trần Thần như vậy nhắc tới. Hắn đột nhiên nhớ tới nhà mình lão tử qua đời mấy ngày hôm trước trên đầu mạch máu nhan sắc quả thật có chút khác thường, chỉ là lão nhân gia ông ta một mực mặt mày hồng hào, tinh thần đầu 10 phần. Hắn tự không để ý đến điểm này, không nghĩ tới tự là một chút như vậy sơ sẩy vậy mà gây thành không cách nào vãn hồi quả đắng. Hắn đều muốn hối hận muốn chết. Đáng tiếc a, nếu là các ngươi cảnh giác cẩn thận một điểm, Ngô lão không đến mức đột nhiên cứ như vậy đi. Trần Thần hơi tiếc hận lắc đầu, cất bước cùng Tạ Lan Lan hướng phía trước đi đến. Mỹ phụ theo sát lấy hắn, thấp giọng nói, Ngô lão gia tử chết thật sự không có vấn đề gì. Trần Thần không đếm xỉa tới mà nói, cấp tính chảy máu não nha, có thể có vấn đề gì? Ngươi đem làm những cái kia chuyên gia bác sĩ đều là bất tài đó a. Tạ Lan Lan mắt trắng không còn chút máu không hề hỏi nhiều. Trần Thần bấm béo béo huyệt thái dương, ngầm thở dài, kỳ thật hắn nói dối rồi, Ngô Khánh Chi chết xác thực là có vấn đề đấy. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng hắn còn có không cách nào bỏ ngay quan hệ. Hắn vừa rồi cẩn thận nghiên cứu Hà Ngô Khánh Chi đầu, phát hiện hắn não bộ mạch máu đều bạo liệt, mà suy cho cùng lúc ban đầu bộc phát điểm dĩ nhiên cũng làm là lúc trước hắn ngoài ý muốn dùng độ ách kim châm đâm trúng cái kia chỗ thần bí hệ thần kinh. Trần Thần đại khái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi, chính là vì hắn đã đâm trúng cái kia chỗ hệ thần kinh, mới hoàn toàn kích phát Ngô Khánh Chi tánh mạng tiềm năng, lại để cho hắn cây khô gặp mùa xuân bệnh nặng kéo dài diệt hết, tỏa sáng ra thứ hai xuân, sấp xỉ tại phản lão hoàn đồng. Nhưng này dù sao cũng là trái pháp luật quy luật tự nhiên đấy, sinh lão bệnh tử mới là tự nhiên pháp tắc, nghịch thế mà đi tối chung sẽ gặp đến trừng phạt. Đem làm Ngô Khánh Chi tánh mạng tiềm năng hao hết lúc, hắn sinh cơ tự im bặt mà dừng, thân thể khí quan cấp tốc già yếu, không cách nào vãn hồi chết bất đắc kỳ tử mà vong. Cái này giống như là uống rượu độc giải khát, tuy nhiên đã tránh được bị chết khát, lại tránh không được bị độc chết. Ngô Khánh Chi cái chết xác thực cùng hắn có quan hệ, nhưng Trần Thần lại tuyệt không cảm thấy áy náy tự trách. Nếu như lúc trước không phải hắn ra tay, Ngô Khánh Chi tại 20 ngày nhiều ngày trước muốn đi về phía Diêm Vương đưa tin rồi, làm sao có thể sống tới ngày nay? Trần Thần lại để cho hắn sống lâu nhiều như vậy thiên, lại để cho hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc ở bên trong làm xong rất nhiều sự tình, làm ra rất nhiều an bài. Khẩn yếu nhất chính là lại để cho hắn cho Ngô Khải Quốc cái một tốt tiền đồ. Hắn nên thấy đủ, nếu như Ngô Khánh Chi tại hơn 20 ngày trước tự qua đời, như vậy Ngô Tống hai nhà tự cũng không kết xuống tử thù. Ngô Khải Quốc cũng không thể dẫm phải đại lý tỉnh vị kia tỉnh trưởng vị, chỉ có thể làm từng bước tại 16 đại sau mới có thể phó bộ chuyển chính thức. Một bước chênh lệch từng bước chênh lệch, còn có cái gì chính trị tiền đồ đáng nói? Lại nói tiếp, Ngô Khánh Chi cùng cả cái Ngô gia đều có lẽ cảm tạ ta mới là. Trần Thần cười khổ một tiếng, đáng tiếc vì phiền toái không cần thiết, những này che giấu đều không thể nói ra được. Ai trong trầm tư, hắn chạy tới Ngô gia thân thiết trước người. Ngô Khải Quốc vẫn còn hắn lão tử linh tiền sửa sang lại. Cái thứ nhất cùng Trần Thần nắm tay người là vợ hắn. Thì ra là Tạ Lan Lan, trong miệng chính là cái kia sư tử Hà Đông. Trần Thần nhìn nàng một cái. Nữ nhân này ước chừng 35-36 tuổi. Hoa đào nước con mắt, đầu lông mày đều có một cổ động lòng người phong tình. Lớn lên không tính rất đẹp, nhưng da thịt thắng tuyết kiều tươi đẹp vũ mị. Chỉ tiếc trường cái tiêm cái cằm, bờ môi đơn bạc. Người như vậy bở đít nịnh bở cay nghiệt tâm nhã nhỏ. Ngược lại là cùng nàng sở tác sở vi tương xứng hợp. Ngô gia người đối với hắn oán hận cừu thị không thể so với Tống Thanh Vân tiểu đi nơi nào. Bởi vậy nữ nhân này chỉ rất lãnh đạm cùng hắn đụng phải ra tay. Thần sắc hờ hững, Trần Thần cũng không để ý. Cất bước hướng kế tiếp đi đến. Ngô Đông Đông giống nhau trước khi đối với Tống Thanh Vân thái độ. Thập phần phẫn hận nhìn Hàm Hàm suy nghĩ trước cái này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên. Tống Thanh Vân dù sao cũng là thường ủy, là cùng hắn thúc gia gia cùng cấp đại lão. Hắn không dám quá nhiều làm càn, nhưng giờ phút này đối với Trần Thần hắn cũng có chút không kiêng nể gì cả rồi. Trần Thần hít mắt liếc qua cái này không hiểu chuyện gia hỏa. Ngô Đông Đông nắm thật chặt tay phải của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, song xương tay nhô lên gân xanh bạo trướng, đoán chừng đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết muốn cho hắn một hạ mã uy. Khóe miệng còn treo móc oán độc vui vẻ. Có mệt hay không? Thật lâu, Trần Thần chào phúng cười cười. Ngô Đông Đông sững sờ, nói. Cái gì? Trần Thần chỉ vào hắn đều nhanh hiện thanh đâu tay, cười híp mắt nói. Ta không đau, chính là sợ ngươi mệt nhọc, nếu không ngươi nghỉ khẩu khí hoãn một chút lại đến. Ngô Đông Đông tức giận đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Chính mình dồn hết sức lực muốn cho hắn biết lợi hại. Lại không nghĩ rằng đối phương một chút cũng không có đem hắn coi vào đâu, còn khách khí lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút lại phát lực, như thế bỏ qua như thế khinh mạn như thế không coi ai ra gì, như thế nào không cho hắn hận đến nổi giận. Không cần, Ngô Đông Đông nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vinh quang tột đỉnh, lần này đem kiếp sau bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết, trên ót mồ hôi nóng chảy ròng. Đúng vậy, có chút lực đạo rồi, tiếp tục. Dùng lại điểm kình, Trần Thần như trước vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trào phúng, tự cái này danh con điểm ấy khí lực, cũng tự cho hắn gãi gãi ngứa, muốn cho hắn ăn ám khuy, luyện thêm hai đời a. Trần Thần hôm nay tham gia Ngô Khánh Chi di thể cáo biệt nghi thức vốn cũng rất đáng chú ý, rất nhiều người đều tại chú ý hắn, giờ phút này Ngô Đông Đông cùng hắn tại phân cao thấp, đương nhiên bị rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Biết rõ Trần Thần người nhìn thấy một màn này nhao nhao thẳng lắc đầu, thầm nghĩ Ngô Đông Đông rất hiểu sự tình, tại chính mình ra ra tang lễ bên trên mò mẫm ổ tà, ném đến còn không phải nhà mình thể diện, hơn nữa nếu ngươi có bản lĩnh có năng lực làm cho đối phương ăn người câm thiếu thiệt thòi vậy thì thôi, có thể ngươi là vị kia ta đối thủ sao? Mấy đại thường ủy chứng kiến Ngô Đông Đông cùng người phân cao thấp so sánh được từ mình ngược lại muốn nhìn không được rồi, không khỏi cảm thấy thú vị, nhất là Tống Thanh Vân cùng Ngô Tú Xuyên, nhìn không được khóe miệng lộ ra vui vẻ, nói đùa gì vậy đâu rồi, Trần Thần thế nhưng mà nửa bước tông sư cấp đại cao thủ, người ta không muốn nháo sự không có ra tay mặc ngươi náo ngươi cũng muốn có một đúng mực a, biết rõ người khác nhường cho ngươi còn không biết dừng tay, thực không hiểu chuyện. Ngô Bằng sắc mặt thật không tốt xem, hung hăng chừng mắt nhìn Ngô Khải Quốc liếc, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi tách ra bọn hắn, cũng tự cái này lúc này, Ngô Đông Đông nhìn không được rồi, hắn phát kình quá mạnh đã lâu, khí tức hỗn loạn, tối trung thở gấp qua khí đến trước mắt tối sầm, chân hạ một cái lảo đảo hướng về sau ngược lại đi. Đứa nhỏ này thật đúng là hiếu thuận a, vậy mà khóc đến muốn ngất đi thôi. Trần Thần trào phúng kỹ năng rất sắc bén, mắc cỡ Ngô gia mọi người không ngẩng đầu được lên. Bất quá, hắn đến cùng hay vẫn là cho chết đi Ngô Khánh Chi một chút mặt mũi, không có bỏ mặc Ngô Đông Đông té ngã trên đất, mà là thò tay đem hắn kéo lại, nhẹ nhàng bấm một cái hắn miệng hổ, đem hắn làm cho tỉnh lại. Tiểu hài, tử thương tâm quy thương tâm, hay là muốn bảo trọng thân thể của mình, ngươi nếu khóc đến bị thương chính mình, Ngô lão ở dưới cửu tuyền cũng khó an a. Trần Thần giống như cười mà không phải cười, vỗ vỗ Ngô Đông Đông đầu, chào phúng kỹ năng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, oanh được Ngô gia người sắc mặt rất khó nhìn. Ngô Đông Đông còn mơ mơ màng màng đây này, Trần Thần lại không có ý định cùng hắn lại chơi tiếp tục rồi, trực tiếp cùng Ngô gia những người khác từng cái nắm tay, rất nhanh đi vào lãnh diễm mỹ phụ Ninh Huyên trước người. Hai người bốn mắt tương đối, trong đôi mắt đều hiện lên một tia khác thường tình cảm. Hảo hảo bảo trọng thân thể, bớt đau buồn đi. Trần Thần hai tay nhẹ béo nhẹ niết mỹ phu nhân tay, giấu giếm dấu vết đem một cái tiểu giấy đoàn nhét vào lòng bàn tay của nàng. Ninh Huyên nao nao, nhưng thoáng qua tức thì, nhàn nhạt trả lời một câu cảm ơn, tự không hề để ý đến hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, ít xuất hiện phong cách Trần Thần đi xa về sau, Ngô gia mọi người ngay ngắn hướng thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc, tiểu tử này thật là tổn hại người đấy, hắn tử hồ không biết cái gì gọi là khách khí, châm chọc khiêu khích, một câu tiếp một câu, có thể hết lần này tới lần khác cạnh mình không có cách nào bác bỏ, thật là biệt khuất cũng có chút ít. Ngô gia đệ tử nhìn ra đại xấu Ngô Đông Đông, lại cùng Trần Thần vừa so sánh với so sánh, trong nội tâm nhịn không được thẳng thở dài, đều là 15-16 tuổi choai choai hài tử, như thế nào làm người chênh lệch tựu lớn như vậy chứ? Tiểu Tê, đây là một cái yêu nghiệt nhìn xem Trần Thần đi xa bóng lưng, Ngô gia người còn có một chút con cháu thế gia đều đối với hắn đã có một cái cộng đồng nhận thức, Tạ Thành Quốc có chút bất đắc dĩ hướng ra gió lớn đầu thiếu niên vẫy tay, đem hắn gọi đi qua. Tiểu tử này thật sự là đi đến đâu, cái đó tựu không yên ổn, hôm nay tựu không nên lại để cho hắn cùng đi theo. Hảo hảo một cái di thể cáo biệt nghi thức bị hắn gây ra nhiều như vậy động tĩnh, người không biết chuyện còn tưởng rằng là bọn hắn Tạ gia cố ý mấy chuyện xấu quấy rối đây này. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là không biết nói như thế nào ngươi tốt, ngươi quy củ cúc cái cung không thì xong rồi nha. Có tất yếu hành hạ như thế sao? Tạ Thành Quốc hơi trách cứ mà nói. Trần Thần cười hì hì mà nói, Tạ bá bá, như thế nào liền ngươi cũng đã hiểu lầm, ta là loại nào cố ý quấy rối tại người ta trên vết thương vung mối người xấu sao? Ta sở dĩ động Ngô lão di thể, chỉ là muốn tìm ra lão nhân gia ông ta chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân mà thôi, cũng không có một điểm không tôn kính ý tứ. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Thành Quốc bên người mấy vị thường ủy ngay ngắn hướng hắn xem đi qua. Tưởng bí thư cau mày nói, như thế nào, có vấn đề sao? Trần Thần biết rõ, Tưởng bí thư cùng Ngô Khánh Chi tầm đó là có rất thâm hậu tư nhân tình nghĩa đấy. 5 năm trước 15 đại tổ chức lúc, đúng là bọn hắn liên thủ dùng chính trị cục thường ủy niên kỷ vượt qua 72 tuổi không thể lại liên nhiệm vi do đem ngay lúc đó một vị hạch tâm đại lão đuổi xuống đài, để bạt một vị thân tín của mình, đồng thời đối với các vị thường ủy vị trí làm ra điều khiển tinh vi, đem thân thể không thật là tốt Ngô Bằng thăng nhiệm người đại ủy viên trường, lại để cho thời nhậm đệ nhất phó tổng lý Chu đại lão nhập trụ bộ ngoại giao. Trận này chính trị đấu tranh lúc ấy huyên náo rất lớn, vị kia không cam lòng như vậy bị ép về hưu đại lão rất là làm ầm ĩ một hồi, nhưng bị Tưởng bí thư cùng Ngô Khánh Chi hai cổ thế lực cho đè ép xuống. Cũng chính bởi vì chuyện này, Tưởng bí thư đối với Ngô gia ưu ái có ra, tại Ngô Khánh Chi báo tang bên trên cho hắn tương đối cao đánh giá. Chính trị đấu tranh không sao cả đối với sai, chỉ có mạnh yếu có khác. Trần Thần vô tình ý cũng không có tư cách chỉ trích Tưởng bí thư thủ đoạn cùng làm việc, nhưng hắn và Ngô gia quan hệ tốt nhưng lại không tranh giành sự thật. Trần Thần tự nhiên sẽ không đối với hắn ăn ngay nói thật. Không có vấn đề gì, chỉ là có chút đáng tiếc. Ngô lão thân thể khác thường có lẽ tại qua đời mấy ngày hôm trước tự có chỗ hiện ra rồi, chỉ là lão nhân gia ông ta đại khái là bận quá tại công tác, không để ý đến điểm này, nếu có người sớm chút phát hiện dị thường, Ngô lão không đến mức cứ như vậy đột nhiên qua đời. Trần Thần tránh nặng tìm nhẹ mà nói, mấy vị thường ủy nghe xong hắn mà nói về sau, trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, tiểu tử này thực chế nhà ạ. Đều lúc này vẫn không quên châm chọc Ngô Khánh Chi thoáng một phát, Ngô lão về hưu đều nhanh 10 năm rồi, ở đâu ra cái gì công tác? hắn đây rõ ràng là đang nói Ngô Khánh Chi bởi vì bề bộn nhiều việc tranh quyền đoạt lợi, đã tiêu hao hết tâm huyết mới lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đấy. Trần Thần nếu biết rõ mấy vị đại lão ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ hô to oan uổng, Ngô Khánh Chi chết đều chết hết, hắn cái đó còn có thể để ý như vậy mất. Sự thật tựu là như thế, hắn không có nói sai, Ngô Khánh Chi chết bất đắc kỳ tử quả thật cùng hắn có quan hệ, nhưng là cùng chính hắn không yêu quý thân thể có rất quan hệ trực tiếp. Nếu như hắn thành thành thật thật an phận thủ thường ở gia tĩnh dưỡng, không quan tâm quá nhiều sự tình, vững vàng đương đương sống quá năm nay tuyệt đối không có vấn đề, không đến mức mới 20 mấy ngày cũng bởi vì hao hết sinh cơ mà chết. Đối với cái chết, mấy vị đại lão chỉ cảm thấy tiểu hài tử này có chút tính cách, thật cũng không bởi vì Trần Thần những lời này đối với hắn có ý kiến. Dù sao người ta tiểu hài tử nói đúng lời nói thật, Ngô Khánh Chi những ngày này huyên náo động tĩnh là có chút lớn, không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Tưởng bí thư mình cũng có chút bất mãn. Nhiệm kỳ mới năm cục diện chính trị vốn muốn gắng đạt tới vững vàng, Ngô Khánh Chi biết rất rõ ràng lại vẫn cùng Tống Thanh Vân tranh đấu không ngớt, cũng làm cho hắn rất đau đầu, chỉ là trở ngại tình cảm không có có nói rõ mà thôi. Chu Tổng Lý cảm khái nói, Tuế Nguyệt không buông tha người a, chúng ta những lão gia hỏa này mấy tuổi cũng không nhỏ rồi, cái nào thân thể không có một điểm vấn đề. Ta đời này bề bộn hơn 50 năm công tác, lui sau khi xuống tới cũng muốn hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, qua vài ngày thanh nhàn thời gian. Đúng vậy a, người không chịu già thì không được do ai. Gần đây một thời gian ngắn ta đã cảm thấy tay của ta run được càng ngày càng lợi hại. Xem ra cũng nên buông phiền lòng sự tình về nhà làm ruộng đi do ai. Tưởng bí thư mở ra vui đùa nói. Số một thủ trưởng nói như vậy, tự không ai dám nói tiếp. Nhiệm kỳ mới sắp tới, cái này dù sao cũng là cao nhất mẫn cảm chủ đề. Lão nhân gia ông ta có thể nói như vậy, người khác lại không thể phụ họa. Bằng không thì rất dễ dàng bị gây nên không tất yếu phân tranh. Tiếp nhận người Ngô Tú Xuyên càng là quay đầu lại cùng bên người một vị chính trị cục ủy viên trò chuyện lời ong tiếng ve, một bộ ta cái gì đều không nghe thấy bộ dạng. Chứng kiến có chút tẻ ngắt, Chu Tổng Lý cười tủm tỉm đối với Trần Thần nói, ta nghe nói ngươi là Tề lão tiên sinh y bát truyền nhân, Tề lão là thần y, vậy ngươi nhất định là cái tiểu thần y rồi hả? Hôm nay vừa vặn gặp, tiểu thần y ngươi tự thay ta tay cầm mạch a. Trần Thần chê cười gãi gãi đầu nói, Tổng Lý nói đùa, y thuật của ta chỉ là gà mờ, cái đó cũng coi là thần y, bất quá ta bắt mạch có lẽ vẫn có thể đem chuẩn. Vậy thì tốt, ta tự tranh thủ lúc rảnh rỗi xem lần bác sĩ. Chu Tổng Lý duỗi ra tay, hòa khí mà nói. Trần Thần vén tay áo lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên mạch môn, hít mắt nghe trong chốc lát về sau, cười nói. Tổng Lý thân thể so với bình thường cái tuổi này người muốn xịt, không có gì đại mao bệnh, tựu là huyết khí có chút chưa đủ, tim phổi công năng có chút yếu. Gần đây buổi sáng tỉnh lại rời giường thường xuyên hội nghị thường kỳ trước mắt tối sầm a. Này, nói được thật đúng là định chuẩn, ngay cả ta rời giường sau đích không khỏe đều có thể nói được một điểm không kém. Chu Tổng Lý kinh ngạc cười nói, tiểu thần y thực thật sự có tài. Ngươi nói một chút ta làm như thế nào điều trị. Trần Thần sờ mò xuống ba, suy nghĩ một chút nói, bổ huyết khí dược thiện ngài khẳng định một mực tại ăn. Ta đừng nói rồi, nếu không ta giáo ngài một bộ tập thể hình quyền a. Ngài chỉ cần kiên trì bền bỉ luyện thể cốt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Được a, dù sao ta muốn về hưu rồi, về sau có rất nhiều thời gian luyện. Bất quá ngươi cái này tập thể hình quyền có khó không học? Chu Tổng Lý cười hỏi. Không khó, đợi lát nữa ta về nhà tự mình làm mẫu lại để cho người làm bản sao, phối hợp giảng giải, đối với ngài mà nói nhất định không có độ khó. Trần Thần đối với vị này vì nước vì dân vất vả cả đời, cứu vãn hoa hạ kinh tế tại trong lúc nguy nan đại lão thật là kính nể đấy, có thể vì vị lão nhân này khỏe mạnh ra thêm chút sức, hắn nghĩa bất dung từ. Tưởng bí thư cởi mở cười cười, nói, tới, tiểu thần y không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho ta xem một chút. Trần Thần tự nhiên không từ chối, duỗi tay đè chặt hắn mạch môn, nghe ngóng sau có chút nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cả kinh, hẳn là tưởng bí thư thân thể có đại mao bệnh. Không có sao, ngươi nói thẳng tốt rồi, ta thân thể của mình ta tâm lý nắm chắc. Tưởng bí thư cười khoát khoát tay, Trần Thần gãi gãi đầu nói, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính ngài cũng nói tay của mình gần đây run được càng ngày càng lợi hại, có lẽ cũng có chuyên gia cho ngài xem qua rồi, hẳn là có rất nhỏ Parkinson tổng hợp chứng, mặt khác hệ hô hấp cũng có chút bệnh vặt, bất quá ngài yên tâm, những này đều tại có thể khống trong phạm vi. Tưởng bí thư cười ha ha nói, không tệ không tệ, thật sự rất có bản lĩnh, không bằng ngươi muốn cái biện pháp cho ta điều trị điều trị. Trần Thần suy nghĩ thoáng một phát, nói, ngài cũng biết, Parkinson tổng hợp chứng là cái rất khó chơi bệnh, đây không phải một ngày hay hai ngày có thể trị tốt, nếu như ngài đồng ý, ta cùng sư phụ ta có thể vì ngài chế định một cái trường kỳ trị liệu phương án. Ta xem chừng 2 năm ở trong mới có thể lại để cho ngài triệt để thoát khỏi Parkinson tổng hợp chứng làm phức tạp. Tưởng bí thư kinh ngạc mà nói, 2 năm có thể chữa cho tốt. Thế nhưng mà ta nghe người ta nói bệnh này hiện nay là không có chữa bệnh thủ đoạn có thể triệt để trị tốt à. Ta cũng làm cho Tề lão tiên sinh cho ta xem qua, hắn cũng không dám đánh như vậy cam đoan. Trần Thần cười híp mắt nói, sư, đến phiên Ngô ủy viên trường lúc, Trần Thần sắc mặt rốt cục lộ ra ngưng trọng thần sắc, vị này bệnh tình có thể thực không nhẹ. A Ngô Bằng thấy hắn cái dạng này, thản nhiên nói, không có việc gì, thân thể của ta một mực tự không tốt, tất cả mọi người rất rõ ràng, ngươi có cái gì thì nói cái đó tốt rồi. Hắn vốn là không muốn lại để cho Trần Thần xem bệnh đấy, nói như thế nào thiếu niên này cùng nhà mình một mực đều có không nhỏ ân oán. Nhưng thẳng thắn nói bản thân của hắn đối với Trần Thần là không có gì ác cảm cùng căm thù đấy. Cho tới nay cũng không có tham dự gia tộc cùng Trần Thần ở giữa ân oán. Bất quá hắn đã từng tinh tế rất hiểu rõ qua người nhà cùng Trần Thần kết thù kết oán quá trình. Cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn tin tưởng đối lý cùng mò mẫm ẩu tả vẫn luôn là cạnh mình. Chỉ là song phương cừu oán đã kết xuống rồi, hắn cũng không thể tránh được mà thôi. Nhưng hôm nay cái khác thường ủy đều nhao nhao tham gia náo nhiệt rồi, hắn cũng không tốt ngoại lệ. Trần Thần đối với vị này đương kim tầng cao nhất trong trung tâm công nhận nhất hòa khí không nhất cùng người tranh chấp, vẫn là người hiền lành đại lão cũng là so sánh tôn kính đấy. Mặc kệ hắn và Ngô gia có cái gì mâu thuẫn, vị lão nhân này nhưng lại một mực không có làm khó hắn, không thẹn với công chính công bình thanh danh. Cái này, ta cảm thấy được ngài hay vẫn là đừng quá mức quan tâm những cái kia phiền lòng sự tình thì tốt hơn. Kinh thành không khí chất lượng không tốt, cát bụi nhiều táo khí trọng. Nếu như có thể mà nói ngài hay là đi phía nam một ít thành thị tĩnh dưỡng a. Trần Thần rất uyển chuyển mà nói. Ngô Bằng cười cười, đối với hắn gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Hắn biết rõ Trần Thần là hảo ý khuyên bảo, hắn cũng muốn an tâm tĩnh dưỡng. Thế nhưng mà trong nhà đột nhiên đại loạn, không có hắn chấn chàng từ sao được. Chịu đựng a, sống qua 16 đại, nhìn đến cháu trai thượng vị sau hắn cũng có thể yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, ngoài ý muốn nhu tình Ngô Khánh Chi di thể cáo biệt nghi thức rốt cục không có ra lại cái gì nhiễu loạn. An an ổn ổn thật yên lặng đã xong, như vậy một vị đã từng quát tháo hoa hạ chính đàn, tung hoành nhất dung chuyển tuế nguyệt lão nhân cuối cùng cũng bụi quy bụi đất về với đất, bỏ xuống trước kia tôn vinh cùng đủ loại ân oán tình cừu, vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Cho cốt hạ táng về sau, tang lễ chính thức chấm dứt, Trần Thần cũng không có lưu lại tiếp tục chướng mắt, một mình một người đã đi ra Bát Bảo núi, lái xe ở kinh thành khắp thế giới đi dạo một vòng về sau. Trên đường đổi thừa lúc taxi đi tới vàng son lộng lẫy hội sở, tại lầu 2 quán ba chọn chén rượu cốc tai đợi 1 giờ, ước chừng mặt trời chiều ngã về tây thời gian, điện thoại di động của hắn bên trên đột nhiên đến rồi một đầu đoàn tin tức, thượng diện chỉ có 2 chữ đến Trần Thần nhẹ nhàng cười cười, một ngụm uống cạn rượu trong chén, đem làm đẹp dùng tiểu anh đào ném vào trong miệng, hừ phát tiểu khúc tránh được tất cả mọi người, thần không biết quỷ không hay đi đến tầng cao nhất. Đi tới Ninh Huyên tư mật trong khuê phòng, Lãnh diễm mỹ phụ một bộ trắng trong thuần khiết, quần trắng, phấn trang điểm không thi, mặt mày vị chỗ rẽ có vài phần mệt mỏi, lại không tổn hại tuyệt thế xinh đẹp, đẹp đẽ quý giá khí độ, kinh diễm một như lúc mới gặp. Trần thần sau khi đi vào, ỉ trên cửa ôm cánh tay im im lặng lặng thưởng thức nàng. Ninh Huyên mỹ mạo không cần nhiều lời, đang cùng hắn phát sinh quan hệ trong tứ nữ gần với Tạ Lan Lan, hơi thắng Hoa Vũ Linh cùng Hứa Phượng Hoàng, càng thêm có lãnh diễm ung dung đặc biệt khí chất, thật là khiến người tâm động. Ngươi muốn gặp ta chính là vì như vậy mê đắm xem ta. Mỹ phu nhân bưng lấy một ly cà phê, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, im im lặng lặng nói. Ta không phủ nhận đây là một trong những nguyên nhân, thật lâu không gặp, quái nghĩ tới ngươi. Trần thần cười cười, ngồi ở bên người nàng. Ninh Huyên mắt trắng không còn chút máu, buông chén cà phê, nhẹ nhàng mà nói. Cái kia nguyên nhân khác đâu rồi, tại đây không có người khác, có thể nói a. Hai người coi như là lão giao tình, không đánh nhau thì không quen biết, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Ngày xưa tử địch hôm nay vậy mà trở thành quan hệ rất phức tạp bằng hữu, buông xuống cừu thị cùng mâu thuẫn về sau. Bọn hắn đều học xong tâm bình khí hòa đối đãi đối phương. Trần thần thu liễm dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì còn chưa đi? Ninh Huyên xoa xoa huyệt thái dương, chua xót mà nói, dù sao cũng phải đưa lão nhân sau lại đi thôi, lão gia tử đối với ta không tệ, hôm nay hắn đi, ta được tận tận hiếu tâm. Ta đây biết rõ, ta hỏi được là Ngô lão qua đời trước khi ngươi vì cái gì không đi? Trần thần nhíu mày. Ngoan không hạ tâm a, mỹ phu nhân sâu kín thở dài, cười khổ nói, kỳ thật bên này sự tình ta sớm đã xử lý hoàn tất, tùy thời cũng có thể đi, nhưng ta rất do dự, nếu như ta cứ như vậy đột nhiên đi rồi, đối với lão nhân gia ông ta đả kích thật sự quá lớn. Trần thần kinh ngạc mà nói, tại trong ấn tượng của ta, ngươi không phải như vậy không quả quyết người. Đây không phải không quả quyết, ta có nguyên tắc của ta. Ngô gia không có chính thức thực xin lỗi ta trước khi, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Ninh Huyên đá rơi xuống màu trắng dày thêu, ôm đầu gối núp ở trên ghế salon nói khẽ. Trần thần bĩu môi, nói như vậy, nếu như Ngô lão một ngày không có cướp đoạt ngươi trưởng quản Ngô thị tập đoàn quyền hành, ngươi tự vĩnh viễn làm như vậy hao tổn. Mỹ phu nhân cười cười, kiên định mà nói, đúng, chính là như vậy. Đối với cái đầu của ngươi a, ngươi không biết như vậy có nhiều nguy hiểm sao? Vạn nhất có người phát hiện ngươi tại lén động tác, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được ly khai? Ngươi cho rằng Ngô lão sau khi biết sẽ đối với ngươi nhớ tình cũ? Trần thần tức giận nói. Ninh Huyên có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, dáng tươi cười tách ra, nói, khó được ngươi rõ ràng như vậy quan tâm sống chết của ta. Hướng về phía điểm này, tương lai ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ đấy, nói thẳng không sao. Trần thần tức giận mà nói, không biết trang điểm, mặc kệ gì cùng ta chơi qua giường nữ nhân ta đều quan tâm, ngươi cái này xem như kém cỏi nhất đấy. Lãnh diễm mỹ phụ đưa chân đá hắn thoáng một phát, nói, ngươi có thể không để cái này một mảnh vụn sao.